Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, người xấu. Nàng một phen tiếp nhận Tề Tuyền Băng, bàn tay vỗ nhẹ gương mặt của hắn. Quan quan, đợi một hồi lâu Tề Tuyền Băng mới một lần nữa tỉnh lại. Hắn nháy một cái ánh mắt của mình, trên mặt tách ra một vòng sán lạn dáng tươi cười. A phù, đôi mắt bên trong toàn bộ là gặp được quen thuộc người cảm giác thân thiết. Ân vân phù xác định Tề Tuyền Băng trong thân thể hiện tại là quan quan. Thở dài một hơi, quá tốt rồi, quan quan không có việc gì. Trước đó quan quan bản thể cũng chính là kia cỗ quan tài bị tạc hủy thời điểm. Nàng thật tức giận đến nổ mạnh, lại lo lắng đến hận không thể ngay lập tức xông đi vào. Nàng vuốt vuốt quan quan đầu, hơi cười lên, người còn không có khôi phục lại hoàn toàn đứng thẳng tư thế lại bị quan quan một phen kéo lấy tay. Áo, A phù, ta rất nhớ ngươi, tuy là vẫn là Tề Tuyền Băng thanh âm, thế nhưng là âm điệu mềm mềm, hoàn toàn không giống một người, như thế vô tội vừa đáng thương, cặp con mắt kia phảng phất nước hồ đồng dạng. Nhìn xem ân vân phù thời điểm, phảng phất dùng cái này nước trong hồ bao vây nàng. Ngươi tại sao không nói ngươi cũng nhớ ta? Ân ân phù kéo ra khóe miệng, tại quan quan cố chấp trong ánh mắt, gian nan mở miệng, ta cũng nhớ ngươi. Quan quan vui vẻ đứng lên, ôm lấy ân vân phù, khuôn mặt nhỏ nhắn tại ân vân phù trên thân cọ sát. Ta trước kia liền tưởng tượng quá vô số lần nếu như ta có được một cái mềm mềm thân thể. Nhất định phải ôm chặt lấy ngươi. Ân vân phù, quan quan trên mặt hôi toàn bộ cọ đến nàng trên quần áo. Đương nhiên nàng quần áo cũng không nhiều sạch sẽ, nhưng vẫn là tốt phiền muộn a. Bỗng nhiên có chút hối hận để quan quan chiếm dụng cỗ thân thể này là chuyện gì xảy ra. Tề Tuyền Băng tuyệt đối không có khả năng đối nàng làm loại động tác này. Nàng hít sâu một hơi, khán quan quan không có xong dáng vẻ, khoát tay ngăn quan quan mặt, trước đừng dính nhau, người trước cảm giác thân thể một cái có cái gì không thích ứng. Quan quan bất đắc dĩ ngửa mặt lên, không có cái gì không thích ứng. Bất quá ngươi vì cái gì đem Tề Tuyền Băng hồn phách phong tại thân thể này bên trong? Có điểm là lạ, là không thoải mái sao? Ân ân phù có chút khẩn trương, quan quan cúi đầu xuống, trộm nhìn lén ân vân phù một chút, xoắn suýt địa đạo, kia thật không có, chính là, hắn ngắm ân vân phù một chút, hiếu kỳ ngươi vì cái gì đem hắn phong ấn tại thân thể này bên trong. Ân vân phù, nàng nhéo nhéo mi tâm, ngươi sờ sờ tóc của ngươi. Quan quan nghiêng đầu một chút, bất quá vẫn là nghe lời giơ tay sờ lên tóc của mình. Cái này một sờ lên lại mò tới một mảnh thô sáp xúc cảm. Còn từ tóc lên vuốt xuống một phen hôi, hắn mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? Tóc của ta không có. Vậy ta còn đẹp trai không? Hắn cuống quýt muốn cầm trên người điện thoại, lại không sờ đến, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Nắm chắc ân vân phù cánh tay. A phù, ta còn đẹp trai không? Ân vân phù, nàng rất là khó khăn nói một chữ. Đẹp trai, nàng trước kia thế nào không nhìn ra quan quan thúi như vậy cái rắm. Ngươi có phải hay không không quan trọng hắn tiếp tục đợi tại trong thân thể của ngươi? Khán quan quan không quá tin tưởng, còn tại sốt ruột tìm tấm gương dáng vẻ. Nàng bất đắc dĩ hỏi. Để ý, quan quan hoàn hồn, lập tức lớn tiếng nói, nhưng có đẹp trai hay không so cái này cái trọng yếu. Chỉ là lời này hắn không dám nói ra, ân vân phù rất không muốn để ý đến hắn. Cuối cùng địch không qua hắn quấy giày đòi hỏi, nhưng vẫn là đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn. Tề Tuyền Băng hẳn là có phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng, ân phù gật đầu. Tuy là nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Phượng Hoàng thần thú, nhưng là Hoa Quốc từ xưa đến nay đều có lưu Phượng Hoàng huyết mạch. không nghĩ tới lần này bị nàng đụng phải. Quan Quan trống mở to mắt, hắn vừa mới là chuẩn bị dục hỏa trùng sinh. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền đi rất xa, Ân Vân Phù cảm giác lỗ tai của mình đều muốn bị chấn điếc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Tề Tuyền Băng tại linh hồn sắp triệt để ly thể thời điểm. Bỗng nhiên đốt lên, nàng xem tình huống không đúng mới hỏa tốc đem hắn đánh trở về. Trước đó Tề Tuyền Băng nói hắn là Tề Tuyền Băng bản thân không phải Tề lão gia tử, chuyện này có lẽ là thật, là nàng trước đó đoán sai. Có được cái này đặc thù huyết mạch, Tề Tuyền Băng hoàn toàn có thể phản sát Tề lão gia tử. Không cần phải nói Tề lão gia tử, ngay cả nàng đều cầm Tề Tuyền Băng không có cách, chỉ có thể đem hắn tạm thời phong ấn. Có thể thấy được cái này thiên sinh huyết mạch mạnh mẽ đến đâu. Về phần hắn trên người thi khí, có lẽ chính là huyết mạch bị ô nhiễm về sau, ngược lại kích thích cương thi huyết trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người ở trong thân thể của hắn kém nhất nguyên nhân. Những năm gần đây hắn hẳn là chịu đủ cả hai xung kích và chạm thống khổ. Chỉ là cái này hai cỗ lực lượng bên trong, Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng thực sự quá yếu ớt, yếu đến căn bản nhìn không ra. Nếu không phải bản thân cường đại tràn đầy sinh mệnh lực, đoán chừng sớm đã bị cương thi huyết thôn phệ. Quan Quan đưa tay lại lay một cái tóc của hắn, ủy khuất ba ba địa đạo, xui xẻo như vậy, ta làm sao lại gặp người này? Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh thời điểm là sẽ đốt tới chính mình sao? Trong óc của hắn bỗng nhiên xuất hiện một bức Phượng Hoàng dục hỏa về sau. Trên người lông toàn bộ bị đốt rồi, thành là một con chỉ riêng lông ô gà dáng vẻ. Đều nói rơi lông Phượng Hoàng không bằng gà. Chẳng lẽ câu này tục ngữ là từ nơi này tới? Quan Quan nghĩ đi nghĩ lại liền cười ra tiếng. Ân Vân Phù không biết Quan Quan tại não bổ cái gì. Nàng nhìn xem cười đến ngốc hề hề Quan Quan. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Oanh, lạch cạch, cạch cong, một tiếng vang thật lớn về sau vang lên một trận nhỏ vụn tiếng vang. Ân Vân Phù quay đầu liền thấy phòng khám bên trong hướng tây phương hướng một mặt tường bị lặng lẽ. Một cái hang lớn, một cái thô cuồng giọng nam theo sau tường truyền đến. Có người sao? Nếu là có người liền đáp ứng một câu. Ân Phù nhíu mày lại, vẫn là đáp nói, có, nàng đáp ứng xong cũng không có tiếp cận cửa hang, ngược lại chuyển tới phòng khám một bên khác, cả người chui vào cương trong đống xác chết. Quan Quan quay đầu xem Ân Vân Phù, a Phù, ngươi đi làm gì? Ân Vân Phù là một cái im lặng thủ thế, nàng nhanh chóng nhìn qua từng cỗ cương thi, rốt cuộc tìm được nàng muốn tìm người kia. Người này nửa thân thể vùi vào trong đất, chỉ lộ ra nửa người trên. Nàng có chút thở dài một hơi. Quan Quan đã đi tới, nhìn thấy thi thể dáng vẻ, trên mặt là 10 phần kinh ngạc. Người này thế nào? Hắn phía sau bị Ân Vân Phù một ánh mắt ngăn cản trở về. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên đất cỗ thi thể này lớn một trương cùng Ân Vân Phù mặt giống nhau như đúc. Nàng nguyên lai thật là già. Ân Ân Phù trong lòng khẽ động. Quan Quan đã tham dự toàn bộ luyện thi quá trình, hẳn phải biết một chút gì, nhưng lúc này cũng không kịp hỏi nhiều. Nàng đem tay vươn vào áo của nàng trong vạt áo, nhanh chóng tìm tòi một phen, sờ đến kia một chồng vỏ cứng tư liệu thời điểm, nàng có chút thở dài một hơi, đem nữ nhân trong ngực tư liệu bỏ vào trong ngực của mình. Nhanh chóng đứng lên, bang, lại là một tiếng vang thật lớn, mặt tường bị phá ra thật lớn một cái hố. Ăn mặc nghĩ cách cứu viện trang phục cảnh sát vũ trang theo cửa hang chui vào nửa người. Mau tới đây, Ân Ân Phù kéo qua Quan Quan, tại Quan Quan bên tai thấp giọng nói, một hồi đừng nói lung tung. Quan Quan ngoan ngoãn gật đầu, đi đến chỗ cửa hang. Ân Vân Phù quan tướng quan trước đưa qua cửa hang. Quan Quan ngay từ đầu còn không chịu, bị Ân Vân phù trường một cái liền cái gì cũng không dám nói. Cảnh sát vũ trang đang chuẩn bị tiếp Ân Vân phù đến. Ân Ngân phù vội vàng nói, còn có Hạ Dũng, hắn còn tại trong quan tài. Cảnh sát vũ trang quân đội kỳ quái nhìn thoáng qua phía sau nàng. Hắn vừa mới không phải tỉnh rồi sao? Ân Ngân phù mặt không hề cảm xúc, vừa mới sống tới thân thể còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi một cái. Cảnh sát vũ trang quân đội gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kia hai cái hộ vệ áo đen cũng đang nghỉ ngơi. Không phải còn có hai cái bảo tiêu sao? Trước đó tín hiệu không có chặt đứt thời điểm hai người kia rõ ràng còn sống. Hy sinh, vừa mới cương thi khôi phục. Công kích bọn hắn, ta không có thể cứu đáp bọn hắn. Cảnh sát vũ trang nghe xong, khẩu khí mềm nhũn, không có lại chất vấn ngược lại còn an ủi Ân Vân phù. Đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đã rất lợi hại. Mau vào, chúng ta sẽ đem Hạ tiên sinh dẫn tới. Không cần lo lắng, hắn nói vươn tay, vô ý thức muốn sờ sờ Ân Vân phù đầu. Không quản trước đó ở trong lòng làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết. Đem Ân Vân phù thiết trí là cần cấp một phòng bị người. Thế nhưng là thật nhìn thấy như thế một cái tuổi nhỏ đơn bạc nữ hài tử đứng tại trước mặt. Nói ra, không có thể cứu đáp bọn hắn. Trong lòng của hắn lập tức bùn rùn thành một mảnh. Tay của hắn cuối cùng rơi xuống Ân Vân phù trên cánh tay. Kéo Ân Vân phù một phen. Ân Vân phù nhìn sau lưng một chút, có chút lo lắng Hạ Dũng. Cảnh sát vũ trang nhìn ra Ân Vân phù lo lắng, mở miệng lần nữa an ủi. Yên tâm, ngươi nhanh lên đi, chúng ta mới có thể đi vào cứu người. Ân Vân phù nghe vậy lập tức ngoan ngoãn nghe cảnh sát vũ trang an bài, trên lưng bị nịt lên an toàn dây thừng, bị người ở phía trên một chút xíu kéo đi lên. Vị trí cũng không cao, không đến mấy phút, nàng liền trở về trên mặt đất, nhìn thấy treo ở giữa không trung mặt trăng, trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần an tâm. A, hoan nghênh trở về, tất cả mọi người thấy được nàng xuất hiện tại mặt đất một khắc này cùng một chỗ hoan hô lên. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, những phú hào kia hoàn toàn không lo được ngày thường hình tượng. Nhìn thấy Ân Vân phù giờ khắc này kém chút vui đến phát khóc. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ân Vân phù an toàn trở về thật là quá tốt rồi. Bọn hắn nhìn xem Ân Vân phù đi tới, tựa như nhìn xem một viên trường sinh bất lão đan ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Các phú hào kia từng đôi mắt bên trong lấp lóe chính là cái gì? Là tình yêu. Tịch Tư Mẫn cái thứ nhất chạy lên đi cho Ân Vân phù một cái gấu ôm. Nước mắt trực tiếp rơi xuống, vẩy vào Ân Vân phù trên bờ vai. Ôm Ân Vân phù hai tay thu quá chặt chẽ. Trưởng môn, thanh âm khàn khàn, cách đó không xa Chớ Cầm cũng cùng đi theo đến. Hắn vừa mới triển khai cánh tay liền bị Tịch Tư Mẫn đoạt một cái trước. Nam nhân bất động thanh sắc đưa cánh tay buông xuống. Tầm mắt dư quang chợt thấy có người cũng cùng mình làm giống nhau như đúc động tác. Hắn nghiêng đầu đi, là Trương Bình Quân, Chớ Cầm đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lại xem xét, cùng một thời gian làm ra cái phản ứng này toàn trường một đống lớn. Lúc này ai không muốn ôm một cái bảo bối này, nhưng người nào cũng không thể ôm a, đặc biệt là một chút các nam nhân. Đi lên liền ôm người ta tiểu cô nương đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Hắn liễm suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa về tới Ân Vân phù trên thân. Nhưng mà chỉ Diệp Lâm một điểm không có ý thức được đùa nghịch lưu manh điểm này. Hắn hướng phía Ân Vân phù nhào tới, thật nhào, hai chân cách mặt đất, cả người đều bay lên, mắt thấy Ân Vân phù muốn bị chỉ Diệp Lâm bổ nhào. Một bên khác Tề Tuyền Băng bỗng nhiên kéo Ân Vân phù một phen. Đem Ân Vân phù kéo đến bên cạnh hắn. Chỉ Diệp Lâm trực tiếp vồ hụt. Quay đầu xem Tề Tuyền Băng. cái này một hệ liệt động tác Tề Tuyền Băng làm được 10 phần tự nhiên. Đem Ân Vân Phù kéo qua đi về sau, hai tay trực tiếp liền nhốt chặt Ân Vân Phù eo, bởi vì chiều cao của hắn không đủ cao, ngẹo đầu còn thuận thế liền tựa vào Ân Vân Phù trên bờ vai. Một đôi tròn căng mắt to trừng mắt Chỉ Diệp Lâm. Người xấu, Chỉ Diệp Lâm, cái này Tề Tuyền Băng là thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên cùng trưởng môn thân mật như vậy? Ở phòng hầm xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình sao? Hắn chờ đợi Ân Vân Phù một tay lấy Tề Tuyền Băng đẩy ra. Dù sao đã từng hắn đều là đãi ngộ này, nhưng mà Ân Vân Phù sờ lên Tề Tuyền Băng đầu. Đừng làm rộn, Chỉ Diệp Lâm, vì cái gì khẩu khí ôn nhu như vậy? Rõ ràng mỗi lần đối với hắn đều ghét bỏ muốn chết. Vì cái gì? Tịch Tư Mẫn cũng xem không hiểu cục diện này, cho nên Chỉ Diệp Lâm không có thua cấp Thiệu Tử Dương, nhưng là bại bởi Tề Tuyền Băng như thế một cái tiểu thí hài. Bất quá cái này tiểu thí hài dáng dấp còn rất đẹp mắt. Không đúng, Chỉ Diệp Lâm lập tức liền muốn thất sủng. Làm Chỉ Diệp Lâm người đại diện nàng còn đang suy nghĩ gì? Quan Quan vểnh lên quyết miệng, ta nói thật nha, một bộ ngây thơ tự nhiên không làm bộ nũng nịu giọng điệu. Chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc chặt ngưng Tề Tuyền Băng chương này thủy nộn phàng phất muốn bóp ra nước mặt. Hai tử không hiểu chuyện, đánh một trận liền tốt. Trước đó bọn hắn trên đường tới trưởng môn rõ ràng còn tìm người điều Tề Tuyền Băng tư liệu, nàng khẳng định là không thích Tề Tuyền Băng. Không đúng, điều chỉnh lương bổng liệu nói không chừng là rất ưa thích. Tra ra chân tướng cái gì chỉ là lấy cớ. Trên thực tế trưởng môn chính là coi trọng Tề Tuyền Băng gương mặt này. Muốn ngâm hắn, Chỉ Diệp Lâm trên mặt biểu lộ có một tia rạn nứt vết tích. Không đợi suy nghĩ của hắn tiếp tục phát tán ra ngoài, một bên Tề Tuyền Băng thầm thầm Mai Điềm bỗng nhiên mở khang. Nói ai không hiểu chuyện đâu. Chỉ Diệp Lâm lật ra một cái liếc mắt, nói cháu ngươi đâu, Tuyền Băng mới không có không hiểu chuyện có được hay không? Hắn rõ ràng là gặp ngươi nhóm về sau mới học cái xấu. Chỉ Diệp Lâm kinh ngạc hơi nhíu mày lại sao? Xem Ân Vân Phù, trưởng môn ngươi nghe nàng nói, nàng cảm thấy ngươi làm hư Tề Tuyền Băng, Mai Điềm. Nàng bối rối quay đầu xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ta không phải ý tứ kia, ta nói trong các ngươi không có bao quát ngươi, Tuyền Băng có thể đi theo ngươi thật sự là quá tốt. Mọi người, cứu mạng, nơi này có người chân chó quá mức, bọn hắn nổi da gà toàn bộ muốn rơi sạch. Ân Phù khóe miệng nhẹ cười, kia khoảng thời gian này liền để hắn tiếp tục đi theo ta. Mai Điềm khẽ giật mình. A, Chỉ Diệp Lâm cũng đi theo sửng sốt. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Cái này tiểu quỷ muốn cái gì? Trưởng môn để hắn tiếp tục đi theo nàng. Hắn một hơi ngăn ở ngực, sắc mặt ẩn ẩn phạm xanh. Ân Vân Phù đã mang theo Tề Tuyền Băng đi tới. Trên đường đi nàng còn thấp giọng đối Tề Tuyền Băng nói gì đó. Chỉ Diệp Lâm kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mãi cho đến Ân Vân Phù đi đến trước mặt hắn, vốn cho rằng Ân Vân Phù sẽ trực tiếp đi qua, nàng lại dừng bước, ngước mắt nhìn hắn một cái. Không đi sao? Chỉ Diệp Lâm trầm mặc nhìn Tề Tuyền Băng một chút, mấy giây, xoay người, ta đi mở răng liêu. Hắn xoay người, bóng lưng trầm mặc, Ân Vân Phù trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giả nua. Ân trưởng môn, không bằng ngồi xe của ta. Ta chuẩn bị bảo mẫu xe, sẽ tương đối dễ chịu. Nàng quay người nhìn về phía người nói chuyện. Không đợi nàng biểu hiện cái gì, nguyên vốn đã rời khỏi Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên đổi qua cái gì. Kéo lại nàng, đừng phản ứng hắn, chính là cái tiểu nhân. Tống Chí Vĩ trước đó vì bảo hộ trong miệng hắn cái gọi là công trình, dốc hết sức yêu cầu không cho phép nổ cửa cứu người. hiện tại chuyển hướng ngược lại là xoay chuyển nhanh. Đừng nói chỉ Diệp Lâm, những người khác cũng cảm thấy Tống Chí Vĩ quá không muốn mặt. Ân Vân Phù kinh ngạc nhìn chỉ Diệp Lâm một chút, phía sau Tống Chí Vĩ kêu to lên. Ân trưởng môn, ngươi nghe ta nói, trước đó phát sinh những cái kia cũng là hiểu lầm. Hắn vừa nói vừa đi lên, vươn tay muốn kéo Ân Vân Phù, lại bị Ân Vân Phù nhẹ nhàng nhiều mở. Ân Vân Phù xem chỉ Diệp Lâm, đi mở xe, chỉ Diệp Lâm nguyên bản cứng ngắc, không lộ vẻ gì trên mặt giờ phút này rốt cục có một tia nhu hòa, khóe miệng có chút cong một cái. Được, hắn xoay người bước nhanh đi hướng cửa sắt phương hướng, mới vừa đi tới có thể nhìn thấy chân núi vị trí. Liền phát hiện chân núi nhiều mấy chiếc cao cấp bảo mẫu xe. Phía sau là còn lại mấy cái bên kia phú hào tranh nhau chen lấn thanh âm. Kỳ thật ta cũng kêu bảo mẫu xe đến, dùng ta xe, ta cái chìa khóa xe cấp ao nhỏ, để ao nhỏ lái xe của ta tử. Ân trưởng môn đói chết, ta trên xe chuẩn bị một chút ăn, đều là dễ dàng tiêu hóa. Ao nhỏ, tới bắt chìa khóa xe, một cái so một cái đầy đủ chu đáo. Sau đó mở miệng một tiếng ao nhỏ, chỉ Diệp Lâm, sắc mặt của hắn đã đen không thể lại đen. Đến mai điểm mở miệng mời Ân Vân Phù lên tề ra xe thời điểm, hắn mặt kia đã hoàn toàn không có cách nào nhìn. Hắn xem Ân Vân Phù, trưởng môn, Ân Vân Phù lên tiếng, bước nhanh đi đến chỉ Diệp Lâm bên người. Đi, chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua Ân Vân Phù sau lưng những cái kia trông mong nhìn qua các phú hào. Có chút nhịn không được hỏi, ngươi không ngồi xe của bọn hắn sao? Hắn nói đến đây, cứng ngắc một mặt cơ bắp, nếu là ngươi muốn ngồi xe của bọn hắn, ta đi lấy chìa khóa. Ân Vân Phù nghiêng đầu, xe của ngươi không ngồi được sao? Ngồi xuống, kia làm gì ngồi xe của bọn hắn? Chỉ Diệp Lâm nhìn xem chương này nhu thuận bên trong mang theo vài phần mờ mịt mặt. Ngực chấn động run lên, khóe miệng bỗng nhiên có chút ép không được. Nếu là Tề Tuyền Băng có thể thức thời một chút, đừng có lại kề cận Ân Vân Phù tự động lăn xa một chút liền càng hoàn mỹ hơn. Hắn ôm lấy khóe miệng xoay người, theo trong tay người khác mượn một cái có thể dùng điện thoại cấp lão cha Trì Quốc Chí phát một cái. Tin tức, lão cha, cấp điểm chi viện, tin tức rất nhanh liền có hồi phục. Thật dài một đoạn, cái gì chi viện, Ân trưởng môn còn không có cứu ra sao? Không nên gấp gáp, ta lập tức tới ngay. Tùy tiện cái gì chi viện ngươi nói, ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Bảo mẫu xe, ngươi là ai, con của ngươi? Chỉ Diệp Lâm buồn bực đem đại khái tình huống nói một lần. Gửi nhắn tin công phu người đều đến chân núi, trước mặt chỉ có một chiếc xấu xí Maybach. Hắn có chút bực bội nhìn nơi xa một chút, không có bất cứ động tĩnh gì, muốn hỏi một chút Ân Vân Phù muốn hay không chấp nhận một cái tính toán lại hỏi ra. Trưởng môn đều như thế tin cậy hắn, hắn thật đúng là để trưởng môn chen Maybach như thế một chiếc xe nhỏ. Hắn làm không được. Ân Vân Phù kỳ quái nhìn hắn, thế nào không mở khóa? Chỉ Diệp Lâm cầm một cái nắm đấm, đang muốn mở khóa, cách đó không xa xuất hiện một chùm đèn xe, ánh sáng nhanh chóng từ xa mà đến gần. Hắn ngây ngốc một chút, trong tầm mắt liền xuất hiện một chiếc bảo mẫu xe, xe tại mấy người trước mặt dừng hẳn, Trì Quốc Chí mặt xuất hiện tại trong cửa sổ xe. Hắn hướng phía mấy người vẫy vẫy tay, chúc mừng Ân trưởng môn hữu kinh vô hiểm, đuổi tới tương đương kịp thời, vừa vặn mở vẫn là bảo mẫu xe. Trì Quốc Chí đối với mình nhi tử nhíu mày, đắc ý vô cùng. Trì Diệp Lâm, hắn từ đáy lòng đối nhà mình lão cha so một cái ngón tay cái, điểm một cái tán, mấy người cùng lên xe. Hạ Dũng vẫn như cũ ngủ mê man, cũng bị mấy cái cảnh sát vũ trang đưa đến trên xe. Ân Vân Phù nằm vật xuống trên ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm, xe đang chuẩn bị lần nữa phát động, Chờ một chút, một đội người bỗng nhiên theo chân núi chạy xuống dưới. Trong đó bốn cái cảnh sát vũ trang đi phía trước thiết trí chướng ngại vật trên đường. Toàn bộ đều là quân dụng hàng. Trong đó một cái là sắc bén đinh sắt dây xích. Hơn nửa thước rộng nhào trên mặt đất. Xe lái qua xác định vững chắc giữ thai. Mà những người này còn cảm thấy không an toàn. Mặt khác thiết trí mấy cái đường khác chướng. Đủ loại, hiển nhiên là không cho phép bọn họ đi. Mặt khác mười mấy người thì là vây quanh mấy chiếc xe. Cũng không chỉ là nhằm vào bọn họ chiếc này. Những phú hào kia xe đều bị ngăn lại. Những người này đối với Ân Vân Phù là mặt mày hớn hở. Tính tình quá tốt rồi. Đối với mấy cái này làm lính liền không có gì hảo sắc mặt. Cái này đều mấy điểm. Không khiến người ta về nhà đi ngủ sao? Lưu chúng ta hạ tới làm gì? Chuẩn bị diệt khẩu à? Ta buồn ngủ, Mai Điềm càng là ngáp một cái. Theo trước đó nổ cửa mở bắt đầu cũng không có cái gì tồn tại cảm chỉ huy lại xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, thần sắc hắn đóng băng mà nhìn xem trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người chuẩn bị xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Các phú hào nguyên bản còn không có để ở. Trong lòng, này đó cảnh sát vũ trang là ai kêu đến? Buổi tối hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao? Cảnh sát vũ trang nhóm có thể đối bọn hắn thế nào? Tống Chí Vĩ sắc mặt rất khó coi. Ân Phù không nhìn hắn. Hắn không dám đối với Ân Vân Phù thế nào vậy thì thôi. Những người này tính là thứ gì? Cũng dám cản hắn. Ta khuyên ngươi mau nhường đường. Đưa chúng ta trở về. Chỉ huy xem Tống Chí Vĩ. Người này trước đó là thế nào điều khiển bọn hắn cảnh sát vũ trang hắn nhưng là nhớ tinh tường. Đây là mệnh lệnh, mời Tống tiên sinh phối hợp chúng ta điều tra. Nếu là không phối hợp cũng không quan hệ. Chớ trách chúng ta vung tay quá chán không hiểu được thương tiếc ngươi liền tốt. Tống Chí Vĩ gương, mặt khẽ nhăn một cái. Khó có thể tin nhìn chỉ huy một chút. Những người này chẳng lẽ còn chuẩn bị đối bọn hắn đánh. Hắn cầm điện thoại di động lên cấp người nào đó gọi điện thoại. Chỉ huy nhìn thấy, nhếch miệng mỉm cười. Cái khác mấy cái phú hào cũng phát giác được không thích hợp. Đi theo Tống Chí Vĩ lấy điện thoại di động ra. Cũng cho bọn hắn người quen biết gọi điện thoại. Điện thoại là tiếp thông. Nhưng đối diện lại thái độ đại biến. Trực tiếp từ chối thỉnh cầu của bọn hắn. Chỉ huy cười cười. Thế nào? Điện thoại đánh xong, có thể an tâm xuống xe sao? Hắn khoát tay chặn lại, cảnh sát vũ trang nhóm tiến lên một bước đứng ở trước xe. Họng súng nhắm ngay trong xe các phú hào. Hắn vừa mới tiếp thu được thế nhưng là phía trên hạ đạt tối cao chỉ lệnh. Hắn ngược lại muốn xem, đối mặt cái này chỉ lệnh, còn có những người kia dám nhảy ra can thiệp. Các phú hào sắc mặt tái xanh. Song phương rằng co hồi lâu, liền đang chỉ huy lần nữa giơ tay lên thời điểm, rốt cục có người không chống nổi, xuống xe trước, lỗ hổng này một mở, tất cả những người khác tâm lý phòng tuyến lập tức không chống nổi. Cũng một cái tiếp một cái toàn bộ xuống xe theo, trong đó bao quát Ân Vân Phù mấy người, vừa mới ngồi lên xe Ân Vân Phù mấy người cũng mở cửa xuống tới. Tống Chí Vĩ không cam lòng dùng quải trượng gõ mặt đất. Đến cùng là cái gì kiểm tra? Các người muốn đối với chúng ta làm cái gì? Tốt nhất nói cho ta rõ. Chỉ huy mặt không hề cảm xúc. Cho các người làm thân thể kiểm tra. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một cái. Thân thể kiểm tra? Có ý tứ gì? Muốn làm gì dạng thân thể kiểm tra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.